Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 119, Thế Cửu. Đê Sa, Quốc Cơ đi rồi sau khi, Út đem đóng cửa lại. Đối với Đan nói tới câu nói đầu tiên chính là, ngày mai cùng đội tuyển Đức thi đấu, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta lên sân khấu. Nghe được hắn nói như vậy, Đan nhưng chút nào cũng không kinh ngạc. Phảng phất hắn đã sớm ngờ tới gặp có như thế vừa ra. Đây là không thể. Jock, Đan mặt không hề cảm xúc địa trả lời. Người thương còn chưa khỏe. Không, ta thương hoàn toàn được rồi. Để chứng minh chính mình nói không ngoa. Út còn ở Đan trước mặt làm một tổ tại chỗ cao nhất chân chạy. Người nói không tính mấy. Jock, ta thân thể. Tại sao chính ta nói không tính? Út hỏi ngược lại. Ta chỉ tin bác sĩ. Đan hai chân chéo ngoẩy đi ở trên ghế. Ngữ khí có chút lãnh đạm. Út cũng không có Đan yên tĩnh như vậy. Hắn bước lên trước. Đi tới Đan trước mặt. Người để chúng ta ba cuộc tranh tài. Có thể như quả chúng ta liền vòng bảng thi đấu đều không có cách nào ra biên. Chúng ta ba trận có ý nghĩa gì? Ta không chờ được. Cũng không muốn chờ. Đan ra hiệu Út ngồi xuống nói chuyện. Hắn không quen ngước đầu cùng người khác trò chuyện. Ngươi liền như thế không tin ngươi đội hữu sao? Đan nhìn hơi không kiên nhẫn Út. Lời này tướng Út quân. Hắn khẳng định không thể nói. Đúng. Ta không tin tưởng bọn hắn. Hắn chỉ có thể lắc đầu nói. Không. Ta tin tưởng bọn họ. Cứ như vậy hắn sẽ không có lập trường lại muốn cầu lên sân khấu. Út rơi vào trầm mặc. Hắn rõ ràng Đan hỏi như vậy ý tứ. Vì lẽ đó hắn không muốn đưa ra đáp án. Đan quyết định tận dụng mọi thời cơ. Khuyên bảo Út thu hồi muốn ở cùng đội tuyển Đức thi đấu bên trong ra trận dự định. Jock, vết thương ở chân của ngươi cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Điểm này ta rất rõ ràng. Ta cùng chữa bệnh tổ người mỗi ngày đều đang theo dõi quan sát tình hình vết thương của ngươi biến. Hóa. Vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không ở cùng đội tuyển Đức thi đấu bên trong để ngươi ra trận. Cái kia nhất định là một hồi rất kịch liệt địa thi đấu. Nếu như ngươi lại bị thương, ta không dám hứa chắc cái kia sau khi sẽ phát sinh cái gì. Vì là nghề nghiệp của ngươi cuộc đời cân nhắc, ta sẽ không để cho ngươi ra trận. Dù cho vòng bảng không cách nào ra biên. Út hỏi, Đan bình tĩnh mà nói. Đúng. Dù cho vòng bảng không cách nào ra biên, ta cũng sẽ không để cho ngươi trên đi mạo hiểm. Út trên mặt mây đen răng kín, vẻ mặt lại như mùa hè khí trời. Qua lại biến ảo nhiều lần sau khi, hắn rốt cục đứng lên rời đi. Đan một người ngồi ở trong phòng của chính mình đờ ra. Hắn hiện tại cảm giác mình thật gặp trang thánh nhân. Cuối cùng câu nói kia tuyệt đối không phải hắn lời nói thật lòng. Hoặc là nói khi hắn nói ra câu nói này địa thời điểm nội tâm cũng không kiên định. Thành tích cùng cầu thủ tiền đồ. Cái nào càng quan trọng. Lựa chọn như vậy đề xưa này đều sẽ không xuất hiện ở Đan trong đầu. Cường thịnh thời kỳ hắn sẽ nói. Hai cái ta đều muốn. Hay là tình huống không có gay gâu đến loại trình độ đó. Đan trong lòng nghĩ. Coi như không có job út. Nước Anh cũng không phải sẽ không có cùng đội tuyển Đức một trận chiến năng lực. Quốc Cơ đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy Đan ngồi ở trên ghế sofa xuất thần. Tony, nhanh như vậy liền đến bữa tối thời gian sao? Đan phục hồi tinh thần lại hỏi. Không, ta chỉ là tới thăm ngươi một chút. Thuận tiện hỏi hỏi cùng Jock đàm luận thế nào rồi. Quốc Cơ ở Đan bên người ngồi xuống. Hắn muốn ở cùng đội tuyển Đức thi đấu bên trong ra trận. Bị ta từ chối, Đan hời hợt mà nói rằng, ngươi không làm cái gì đấu tranh tư tưởng loại hình đĩa. Quốc Cơ cười hỏi, không, Đan gắn cái nói dối. Quốc Cơ do dự một chút hỏi, Tony, ngươi nói chúng ta cùng đội tuyển Đức thi đấu, có mấy phần thắng lợi nắm. Đan nhìn trợ thủ của hắn một chút, này không phải có mấy phần chắc chắn sự tình. Đê Sa. Đây là chúng ta nhất định phải thắng lợi bằng không liền muốn đi chết sự tình. Ba ngày thực sự là quá ngắn ngủi. Hơn nữa còn có thể coi là trên từ Barcelona đến Valencia nửa ngày lộ trình. Trên thực tế chỉ có hai ngày thời gian để cho Đan chuẩn bị chiến đấu đội tuyển Đức. làm đại đa số người đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Anh Đức đại chiến đã lửa xém lông mày. Job Wood cùng Benly người bị thương thiếu thi đấu. Bại bởi Will ra biên tiền cảnh đáng lo. Những này kỳ thực đều có điều là cuộc tranh tài này địa vật thêm vào. Dù cho hai đội bóng đều hai trận chiến toàn thắng. Sớm ra biên, cuộc tranh tài này cũng nhất định phải chịu đến thế nhân chú ý. Tony Dunn hay là có thể không để ý cuộc tranh tài này thắng bại. Thế nhưng nước Anh fan bóng đá không thể không quan tâm. Nước Anh cùng bóng đá của nước Đức ân oán là phía trên thế giới này nổi danh nhất thế cừu một trong. Hai người bọn họ đội giao chiến sử dài đến hơn 100 năm. 50 vị trí đầu năm nước Anh chiếm ưu thế áp đảo. Sau 50 năm đội tuyển Đức thì lại trở thành nước Anh fan bóng đá vĩnh hằng ác mộng. Hai đội lần đầu giao chiến là ở 1908 năm ngày 20 tháng 4. Lúc đó ngạo mạn, bóng đá thủy tổ, lấy năm, một địa điểm số giáo huấn bóng đá newbie đội tuyển Đức. Tuy rằng thắng được thi đấu, người Anh nhưng được tiện nghi còn ra vẻ. Giả bộ biểu thị bị đội tuyển Đức đánh vào một bóng, làm sao chịu nổi. Một năm sau khi hai bên tái chiến, đội tuyển Anh lấy 9, không điểm số tàn sát nước Đức. Sáng lập Anh Đức giao chiến trong lịch sử tối oi ta kém kỷ lục. Vào lúc ấy đội tuyển Đức không phải là bây giờ oai phong lẫm liệt. Ba đoạt Euro quán quân, ba đoạt vô địch World Cup vua châu Âu. Ở hai đội 10 vị trí đầu hai cuộc tranh tài bên trong, nước Anh đạt được 10 thắng 2 bình bất bại chiến tích. Có thể nói đây là nước Đức bóng đá địa hỗn độn thời kỳ. Bại bởi nước Anh như vậy địa thế giới đội mạnh không cái gì làm người bất ngờ. Nhưng chân chính để hai bên địa giao chiến biến thành chiến tranh thuộc về 1966 năm nước Anh. World Cup trận chung kết ở sân Wembley, người Anh lấy một cái tranh luận ghi bàn 4-2 đánh bại nước Đức. Trong lịch sử lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần nâng lên World Cup. Ở trận chung kết bên trong đánh vào cái kia tranh luận vào bóng. Cũng hoàn thành rồi hat-trick Hurst, dép gạch dưới Hurst. Trở thành nước Anh, quốc gia anh hùng. Mà đội tuyển Đức nhân vật huyền thoại, tiền đạo Ovi, Schiller, U gạch dưới Schiller, ở rời khỏi sàn diễn thời điểm thì bị đả kích gần như hư thoát. Rủ xuống đầu đi xuống sân bóng. Kết quả tình cảnh này bị nhiếp ảnh ra đánh xuống. Nước Anh các truyền thông có phải là lấy ra nói là chào phúng, người Đức lại một lần nếm mùi thất bại. Cuộc tranh tài này để người Đức bị thương rất nặng. Mãi đến tận hơn 50 năm sau khi ngày hôm nay người Đức đều sẽ oán giận nếu như không phải. Trọng tài phán đoán sai. Đội tuyển Đức đội huy trên kim tinh đã sớm hẳn là 4 viên. Mãi cho đến một năm này. Người Anh đang đối mặt đội tuyển Đức thời điểm còn có to lớn trong lòng ưu thế. Ở chính thức thi đấu bên trong người Đức chưa bao giờ chiến thắng quá đội tuyển Anh. Thế nhưng hai năm sau khi tình huống phát sinh 180 độ địa biến hóa. Ở nước Đức Hannover, Caesar Beckenbauer một cước sút sệt đánh vỡ đội tuyển Đức gặp Anh chịu không nổi số mệnh. Liền phảng phất là chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ như thế. Từ đó về sau dài đến hơn 40 năm thời gian trong. Ở trọng đại thi đấu bên trong, nước Anh một lần cũng không thắng quá nước Đức. Mặc kệ quá trình là bi kịch vẫn là bi tráng. Cuối cùng người thất bại kia nhất định là nước Anh. 1970 năm World Cup tứ kết. Đội tuyển Anh 2-0 dẫn trước. Đội tuyển Đức ở Beckenbauer dẫn dắt đi liền ban 3 bóng. Cuối cùng đào thải nước Anh. 1972 năm. Nước Anh bóng đá thánh địa sân Wembley cũng ở người Đức đại pháo dưới tuyên cáo thất thủ. Beckenbauer dẫn dắt hắn các đồng đội 3-1 chiến thắng nước Anh. Thắng được Euro thi đấu vòng loại địa một phen thắng lợi. Sau đó người nước Anh đem bóng đá hoàng đế tên gọi đưa cho cái kia người Đức. 1990 năm World Cup tứ kết. Đội tuyển Đức penalty đại chiến đào thải nước Anh. Nottingham Forest nhân vật huyền thoại Stewart. Pierce bắn làm mất đi then chốt một bóng. Bây giờ nước Anh trợ lý huấn luyện viên Desa Walker cũng ở trận đấu kia bên trong ra trận. Năm 1996 ở nước Anh cửa nhà cử hành European Championship. Để người Anh cho rằng bọn họ có thể dựa vào chủ nhà chi lợi. nâng lên chưa bao giờ chia sẻ quá Đức lớp bên trong chén. Đáng tiếc bọn họ ở một lần gặp gỡ nước Đức. Người Đức ngoan cường đem kiêu ngạo mà chủ nhà kéo vào penalty quyết chiến. Người Anh tâm lý toàn diện tan vỡ. Cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục. Liên tục bại bởi đội tuyển Đức, tình huống như vậy để kiêu ngạo người nước Anh không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó dù cho là trận đấu giao hữu, nước Anh cùng đội tuyển Đức gặp gỡ đều nhất định sẽ cọ sát ra tia lửa chói mắt. John Terry, nước Anh chủ lực trung vệ, trước đội trưởng đã từng nói, Anh Đức trong lúc đó chưa từng có trận đấu giao hữu này nói chuyện. Mà ở nước Anh, có quan hệ giới bóng đá địa kinh điển trích lời cũng nhiều cùng nước Đức có quan hệ. Tỉ như ở 1966 năm World Cup trên, nổi danh nước Anh bình luận viên Kenneth Quân Tư Đằng Hôm giải thích ngữ liền thành hình dung nước Đức bóng đá phong cách kinh điển. Bọn họ lấy là tất cả đều kết thúc, có thể người Đức lại đứng lên. 1990 năm World Cup nước Anh bị nước Đức penalty đào thải sau khi Lineker cũng từng bất đắc dĩ nói, bóng đá chính là một hạng 22 người thi đấu, nhưng cuối cùng đều là người Đức thắng lợi địa vận động. Coi như là nước Anh thắng lợi, cũng chưa chắc sẽ là tươi đẹp hồi ức. Tỉ như ở 1938 năm, nước Anh ở Berlin cử hành trận đấu giao hữu bên trong 6-3 đại thắng nước Đức. Thế nhưng ở lúc trước nước Anh cầu thủ lại bị bách được rồi, Nazi lế. Điều này làm cho toàn nước Anh quốc dân cho rằng chịu đến lớn lao sỉ nhục. Bị đem cuộc tranh tài này thắng lợi xưng là sỉ nhục thắng lợi. Tiến vào thế kỷ mới sau khi Anh Đức hai bên giao thủ hai phe đều có thắng bại. Thậm chí còn có năm, một cuồng thắng đội tuyển Đức như vậy kinh điển trận điển hình. Có thể thế nào cũng phải tới nói. Người Anh đang đối mặt người Đức thời điểm tổng có vẻ tự lòng tin không đủ. Ở sân Wembley phá hủy trước địa cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong. Nước Đức Hamann một cái đại bác để đội tuyển Anh ở trận này khá có kỷ niệm ý nghĩa thi đấu bên trong hổ thẹn. Nếu như muốn cho đan đến đàm luận hai đội khác nhau, hắn sẽ nói nước Anh lại như là một cái đẹp đẽ bình sứ. Ở dưới ngọn đèn sặc sỡ lóa mắt, làm người hoa mắt mê mẩn, yêu thích không buông tay. Mà đội tuyển Đức nhưng là một khối đen nhánh bình thản không có gì lạ nham thạch. Mặc kệ là nắm bình sứ đi đánh nham thạch, vẫn là nắm nham thạch đi chạm bình sứ, cuối cùng xui xẻo nhất định đều là bình sứ. Có điều hiện tại đan nhất định phải hoàn thành cái này, không thể chi nhiệm vụ nắm bình sứ đi cùng nham thạch đến tràng sinh tử đấu. Cuối cùng bình yên vô sự địa còn nhất định phải là bình sứ. Bại bởi ai cũng có thể, chính là không thể thua cho người Đức. Vào sân địa nước Anh, các cổ động viên gánh hoành phi trên có một câu nói như vậy. Cái này cũng là toàn người Anh địa tâm thanh. Cuộc tranh tài này tác động đảo quốc trên dưới quan tâm. Liền ngay cả nước Anh nữ vương đều đang hỏi, chúng ta có thể chiến thắng nước Đức sao? Câu nói này cũng thành không ít truyền thông tiêu đề. The Times ở phía dưới hồi đáp, đúng, chúng ta có thể. Sun Newspaper thì lại khá là phiến tình. Bọn họ nói cho các độc giả hơn 60 năm trước. Bây giờ nữ vương khi đó vẫn là một đứa bé, đã dẫn dắt người nước Anh dân thắng được một hồi vĩ đại thắng lợi. Đối thủ chính là phát xít nước Đức, mà hiện tại, lại đến toàn dân kháng chiến thời điểm, chúng ta nhất định có thể thắng dưới cuộc chiến tranh này. Cùng nước Anh cùng chung mối thù không giống, nước Đức bên này phản ứng hơi hơi bình thản một ít. Vốn là cũng là như thế, xưa nay đều là người Anh càng cố chấp dây dưa với Anh Đức thế cừu, mà người Đức thì lại gặp dùng càng hàm xúc thủ đoạn để diễn tả bọn họ địa tâm tình. Tỉ như ở lúc trước, nước Đức TV một đài một lần nữa coi Hertz là năm tranh luận vào bóng lấy ra nói sự. Trải qua công nghệ cao hoàn nguyên và phân tích, cuối cùng chứng minh cái kia ghi bàn cũng không có toàn thể quá tuyến. Vì lẽ đó không thể toán tiến vào. Nước Đức TV hai đài phát sóng World Cup lịch sử đặc sắc màn ảnh bên trong. Có người Brazil lần thứ ba nâng lên Remed cúp vàng. Cũng có Beckenbauer vai quấn quýt lấy băng vải kiên trì phấn khởi chiến đấu màn ảnh. Chỉ có ít đi Hertz cái kia tranh luận vào bóng, Mặt khác bọn họ còn đem Maradona liền quá nước Anh 5 người vào bóng xếp hạng thứ hai. Thứ nhất là cái nào? Đương nhiên là Maradona ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong bàn tay của Thượng Đế. Tình cảnh đó bị nhiều lần thả 5 lần. Cho tới có khán giả còn coi chính mình máy truyền hình xảy ra vấn đề. Ở thi đấu trước 4 tiếng, hai bên fan bóng đá cũng đã tụ tập ở Valencia tân sân Mestalla bên ngoài. Chờ đợi vào sân, hai bên fan bóng đá ở các nơi trên thế giới cảnh sát bên trong danh tiếng cũng không tốt. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hầu như lấy sạch Valencia thành toàn bộ cảnh lực. Đồng thời nhằm vào trận này đặc thù vòng bảng thi đấu. Valencia chính quyền thành phố còn chuyên môn ban bố lâm thời cấm rượu khiến ở tân sân Mestalla. Phụ cận bán kính 15 km bên trong khu vực. Từ thi đấu trước 4 tiếng đến thi đấu sau 4 tiếng trong khoảng thời gian này. Cấm chỉ bán ra tất cả hàm cồn đồ uống. Nước Anh fan bóng đá cùng cổ động viên nước Đức đem từ khác nhau địa đường cái đi tới tân sân. Mestalla lại do hoàn toàn đối lập lối vào sân. Ở trên khán đài, hai đội fan bóng đá trong lúc đó khán đài khu vực sẽ bị để trống. Do võ trang đầy đủ cảnh sát chống bạo động đóng giữ. Hết thảy tất cả những thứ này đều chỉ vì phòng ngừa hai đội fan bóng đá ở ra trận trước gặp gỡ cũng gợi ra xung đột. Đây là World Cup trận chung kết cấp bậc bảo an. Thấy cảnh này địa nước Anh truyền thông thở dài nói. Mặc dù như thế, hai bên fan bóng đá vẫn là ở bất kỳ có thể nhìn thấy lẫn nhau địa phương cọ sát ra đốm lửa. Người Đức quay về nước Anh BBC máy quay phim làm ra đội tuyển Đức 3-0 chiến thắng nước Anh thủ. Thế, người Anh liền lấy 5-1 địa thủ thế đánh trả. Năm 2001 tháng 9, nước Anh ở Nhật Hàn World Cup thi đấu vòng loại bên trong đã từng lấy 5-1 cuồng thắng nước Đức. Hơn nữa còn là ở đội tuyển Đức sân nhà. Trận đấu kia bên trong hoàn thành rồi hat-trick Michael Owen cũng đã trở thành năm đó châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Cổ động viên nước Đức đối với xa xa nước Anh các cổ động viên giơ ngón tay giữa lên. Cùng kêu lên hô to. Các ngươi không có job út. Các ngươi chính là châu Âu nhị lưu. Liền Wales cũng có thể đau tể các ngươi. Nước Anh các cổ động viên thì lại hát vang châm chọc người Đức cố lên ca khúc. Summer tiên sinh, người ở cùng ai đùa giỡn? Matthias, Summer, huấn luyện viên đội Đức. Vẻn vẹn ủng có một con, heo con. Chúng ta đem các ngươi đá về Berlin. Tony Dunn cùng các con của hắn sẽ nói. Cảm tạ ngươi, nước Đức, tương lai DST Georgis hiệp sĩ. Euro liền ở trong tay ngươi. Nhìn giữa bọn họ đối chọi gay gắt dáng vẻ. Thật giống như khóa này Euro không có Tây Ban Nha, Italy, nước Pháp chờ đội mạnh tham gia. Mà vẻn vẹn là nước Anh cùng đội tuyển Đức một mình đấu quyết đấu. Làm hai bên xe buýt xuất hiện ở các cổ động viên tầm nhìn bên trong lúc. Vắng lặng một lúc hiện trường bầu không khí lần thứ hai trở nên cuồng nhiệt lên. Nước Anh cùng các cổ động viên nước Đức đều ở hô to chính mình đội bóng cùng ngôi sao bóng đá tên. Cho bọn họ tiếp sức. Dù cho là 36 độ địa nhiệt độ cao cũng không cách nào để bọn họ yên tĩnh một lúc. Nước Anh, Thượng Đế phù hộ Nữ Vương. Nữ Vương phù hộ nước Anh. Nước Anh các cổ động viên giơ lên đế trắng hội chữ thập đỏ địa St. George's kỳ hướng về màu đỏ. Xe buýt vung vẩy, đi tới. St. George's, đi tới. Nước Anh, tử chiến đến cùng, quyết không đầu hàng. Chúng ta là vô địch địa nước Anh hạm đội. Đánh bại nước Đức lão. Làm cái mông của bọn họ. Ác. Nước Anh tất thắng. Các cổ động viên điên cuồng tiếng hô. Xuyên thấu đóng chặt cửa sổ xe. Liền ngay cả chữ thô tục đều nghe được rõ ràng ràng. Nước Anh các cầu thủ đối với này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế chính bọn hắn cũng xem bên ngoài những người các cổ động viên như thế. Gần như điên cuồng. Phải biết đây chính là nước Anh cùng nước Đức thi đấu. Đây là một hồi không cần động viên quyết chiến. Mỗi một cái nước Anh cầu thủ đều nên rõ ràng cuộc tranh tài này cùng đối thủ này ý nghĩa. Đan quay về bên ngoài trùng hắn hôn gió gợi cảm nữ fan bóng đá thổi tiếng huýt sáo. Lần này chúng ta áp lực chưa từng có đại. có điều không liên quan. Đây mới là ta tha thiết ước mơ thi đấu. Một cái thế kỷ ân oán tình cừu. Một mất một còn ra biên tình thế. Dẫm kẻ địch trên thi thể vị máu tanh con đường. Để ta nhiệt huyết sôi trào. Tin tưởng người Đức cũng nhất định muốn như vậy. Ha, hắn nắm lên nắm đấm. Cảm giác được chính mình thân thể chính đang hơi run. Cái kia không phải sợ sệt. Đó là hưng phấn. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 120. Ánh mặt trời thật chói mắt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.